Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Đôi bàn tay để ngửa. Biên khảo và chuyển ngữ Quang Phong. Nhà xuất bản Hồng Đức. Lời mở đầu. Gần đây, nhà xuất bản Hồng Đức và nhà sách Giang Thành đã gom góp một số bài viết và dịch của tôi để xuất bản trong một quyển sách mang tựa là Đôi bàn tay để ngửa. Đây là quyển sách thứ hai và cũng hy vọng rằng như quyển trước đây sẽ mang lại cho chúng ta một chút hương thơm thoang thoảng từ khu vườn trăm hoa muôn vẻ của đạo pháp. Nếu một màu hoa khiêm tốn hay một thoáng hương thơm có thể thoát ra được từ những dòng chữ của quyển sách này, thì đấy không phải là cách giúp chúng ta tìm kiếm một chút lắng động và yên ả trong tâm hồn mình, mà là để mang lại một chút suy tư nào đó. Trong sự sinh hoạt hối hả và xô bồ của xã hội ngày nay, không mấy ai còn thì giờ để học hỏi và nghiên cứu sâu xa kinh điển đạo pháp. Mà may lắm thì cũng chỉ có thì giờ đọc nhanh một vài bài ngăn ngắn thế thôi. Thật vậy, trong cuộc sống thường nhật, những gì lôi cuốn chúng ta thường là những tư duy và những hành động ích kỷ thúc đẩy bởi bản năng. Mong sao những góp nhặt trong quyển sách nhỏ bé này có thể mang lại cho chúng ta một chút suy tư, hầu giúp hé thấy được những gì sâu sắc hơn trong cuộc sống của chính mình. Buresher, GT, ngày 1 tháng 8 năm 2015, Quang Phong. Mạng đàm về chiếc bao lì xì và bàn tay của thiền sư Ma Tuyến. Tập quán lì xì của người Việt chúng ta thật sự bắt nguồn từ một truyền thống lâu đời của Trung Quốc và không nhất thiết là chỉ dành riêng cho trẻ con vào dịp Tết mà còn cho cả người lớn trong các dịp lễ lạc và giao tiếp xã hội quanh năm. Chịu ảnh hưởng văn minh Trung Quốc từ lâu nên không những ở nước ta mà còn ở nhiều nước châu Á thì tập quán này cũng rất phổ biến và dường như ngày nay lại càng được thực thi rộng rãi. Hai chữ lì xì bắt nguồn từ tiếng Hán là lì xì, dịch sang Hán Việt là lợi thị, có nghĩa là tốt lành, may mắn, thu được nhiều lợi lộc. Và lì xì lại cũng còn được gọi là hồng bao, tức là chiếc bao màu đỏ. Lì xì hay lợi thị là một từ ghép gồm hai chữ lợi và thị. Và nếu tra cứu các quyển từ điển Hán Việt thì tất chúng ta sẽ hiểu được ý nghĩa của chữ lì xì hay lợi thị là gì. Chữ lợi có nhiều nghĩa, sắc bén, chẳng hạn như lợi khí hay binh khí sắc bén, có nghĩa là một phương tiện hữu hiệu. Thích nghi, thuận lợi, chẳng hạn như đại cát đại lợi, có nghĩa là thật tốt lành và thuận lợi. Có lợi ích, chẳng hạn như ích quốc lợi dân, có nghĩa là có ích cho đất nước và có lợi cho người dân. Tiền lời hay tiền lãi sinh ra từ tiền vốn, chẳng hạn như lợi thị tam bội, có nghĩa là tiền lãi gia tăng gấp ba. Lợi dụng có nghĩa là mượn dịp hay thừa dịp để tìm kiếm lợi lộc. Chữ thị cũng có nhiều nghĩa. Chính sách, kế hoạch, chẳng hạn như quốc thị có nghĩa là kế hoạch quốc gia hay chính sách nhà nước. Thuận tiện tốt đẹp, có lợi ích, có công dụng tốt, chẳng hạn như ngư ông đắc lợi. Tóm lại thật rõ ràng, lì xì không phải chỉ là một tập tục trong mấy ngày Tết, mà còn là một phương tiện hữu hiệu trong một sách lược hầu mang lại sự lợi lộc cho tất cả mọi người. Đối với dân làm ăn sành sỏi thì lì xì là một lợi khí giúp hoạch định các kế hoạch kinh doanh. Họ cân nhắc chiếc hồng bao như thế nào cho vừa đủ, không quá hụt cũng không quá hời, hầu có thể đạt được chỉ tiêu lợi thị tam bội, tức là tiền lãi thâu về phải đạt gấp 3 tiền vốn. Thế nhưng trong việc làm ăn thì cũng khó tránh khỏi rủi ro, vì có thể sẽ mất cả chì lẫn chài mà lại không được việc gì. Chỉ đáng buồn cho những gia đình nghèo khó, vì lì xì là cả một nỗi khổ tâm và lo âu khi ngày Tết gần kề. Trên đây chỉ là hai khía cạnh kém sắc thắm của chiếc hồng bao. Nếu nhìn vấn đề này một cách bao quát hơn, thì nào là ma chay, cưới hỏi, công ăn việc làm, giấy tờ, phường khóm, nhà nước, vân vân, không biết bao nhiêu chiếc hồng bao đã và sẽ được chuyển tay. Thật ra tập tục trao đổi và luân lưu những chiếc hồng bao của xã hội còn che giấu những khía cạnh thật tinh tế mà chúng ta ít khi quan tâm đến. Mỗi khi có một người nào đó cho tiền vào chiếc hồng bao thì ác không tránh khỏi kèm theo các xúc cảm của mình. Các xúc cảm ấy có thể là một niềm vui, một sự hãnh diện nếu là một người có chức phận và giàu sang, hoặc cũng có thể là một sự tính toán và cầu mong nếu là những người làm ăn sành sỏi, hoặc nếu những người dân bình dị bị ép buộc phải lì xì, thì chắc hẳn cũng khó che giấu được các xúc cảm thù hận, khinh bỉ và đau buồn gói ghém trong những cái bao đỏ ấy. Người nhận khi mở chiếc hồng bao để lấy những gì trong đó thì cũng sẽ kéo theo những xúc cảm kèm với chiếc hồng bao ấy, để mà biến chúng thành những niềm hân hoan và vui sướng trong lòng mình. Chìa tay đưa chiếc hồng bao hay đút chiếc hồng bao vào túi đều là các động tác mang tính cách chủ tâm. Theo Phật giáo thì bất cứ một hành động hay một động tác chủ tâm nào đó cũng đều tạo ra nghiệp. Nếu chiếc hồng bao biểu trưng cho một sự tính toán hay một niềm vui sướng, thì nghiệp đưa đến sẽ mang cùng một bản chất với nó, tức là sự bám víu, tham lam và thèm khát. Một thứ nghiệp buộc chặt mình trong thế giới luân hồi. Nếu chiếc hồng bao là một sự oán hận, khinh bỉ và u buồn, thì nghiệp tạo ra sẽ là hận thù, và đến một lúc nào đó, nghiệp ấy sẽ biến thành quả, gây ra tác hại cho mình và cho cả người đút chiếc hồng bao vào túi. Sự luân lưu của chiếc hồng bao trong cuộc sống có vẻ như là một động cơ thúc đẩy sự sinh hoạt và tạo ra các điều kiện thuận lợi trong các mối giao tiếp trong xã hội. Thế nhưng, thật ra sự luân lưu ấy, dù là theo chiều hướng nào, hân hoan, hận thù hay mưu mô, đều tạo ra những mối dây trói buộc đầy đọa con người. Thật ra sự trói buộc ấy cũng chỉ là sự vận hành tự nhiên của quy luật nguyên nhân hậu quả, không sơ hở cũng không nhân nhượng một ai cả. Chỉ tiếc là không mấy người nhận thấy được sự vận hành của quy luật thật đơn giản ấy mà thôi. Cách này đã khá lâu, tôi có dịp ghé thăm một cô giáo cấp 1. Cô ấy mời tôi ăn bánh trung thu và nói: "Anh biết không, cứ mỗi dịp trung thu thì học trò thay nhau biếu em có đến vài chục hộp bánh trung thu. Em thì không thích ăn bánh thập cẩm, thế nhưng gần như hộp nào cũng gồm toàn là thứ bánh ấy. Đến độ em phải nhắc khéo với bọn trẻ con là em chỉ thích bánh nhân hạt sen hay là bánh dẻo." Cầm miếng bánh dẻo trên tay, tôi bâng khuâng và nghĩ ngợi rất nhiều. Không biết mẫu bánh tôi đang cầm là được một gia đình khá giả mua biếu cô giáo, hay là của một gia đình phải chạy nợ để mua. Thiết nghĩ phàm là một điều gì, dù chỉ ăn một miếng bánh, người Phật tử chúng ta cũng nên ý thức được nguyên nhân và hậu quả của nó có thể mang lại cho mình và cho người khác. Tất cả chúng ta đều trực tiếp hay gián tiếp tập cho các em tập tục hồng bao từ thuở nhỏ. Vì thế đôi khi phải nhìn vào cách hành xử của chính mình, mà không nên chỉ biết nhìn vào kẻ khác để chỉ trích họ là tại sao lại tận dụng quá đáng phương tiện sắc bén của chiếc hồng bao. Suy đi nghĩ lại, tức chúng ta cũng phải thú nhận rằng người Phật giáo cũng thực thi tập tục trao đổi ấy rất tích cực. Thế nhưng có một sự khác biệt thật căn bản, họ không bao giờ chờ đợi một sự hồi đáp nào từ bàn tay xòe ra của họ. Dù họ có trao những chiếc hồng bao, thì đấy không phải là một sự ép buộc, mà chỉ là một cách gói ghém thật kín đáo lòng từ bi của mình mà thôi. Thực vậy, bản tính con người là sống tập thể, không có ai tự sống một mình được. Tất cả đều nương tựa vào nhau để cùng tạo ra xã hội. Vì thế truyền thống hồng bao gói ghém một chút tương trợ và tình thương yêu thật hết sức cần thiết cho sự tồn vong của nhân loại. Nhưng đây chúng ta hãy cùng đọc một câu chuyện thiền thật đơn giản liên quan đến cái truyền thống hồng bao ấy. Câu chuyện được trích từ một quyển sách tiếng Nhật mang tựa 101 câu chuyện thiền Zen, góp nhặt một số các công án thiền vào thế kỷ thứ 13 và thế kỷ thứ 20 và đã được xuất bản ở Nhật vào năm 1919. Bản dịch đầu tiên sang tiếng Anh được xuất bản ở Mỹ năm 1940, tức là vào một giai đoạn căng thẳng khởi đầu Thế chiến thứ 2. Một điều khá thú vị là ít nhất đã có 4 bản việt dịch của quyển sách này. Ngô Tằng Giao vào năm 2004, Trần Trúc Lâm năm 2010, Nguyễn Minh năm 2009, Trần Đình Hoành không rõ năm, và cả 4 bản dịch xuất hiện đồng loạt trong vòng vài năm và cùng được dựa vào bản dịch tiếng Anh của Bonreps xuất bản hơn 60 năm trước đó. Câu chuyện được trích dẫn dưới đây là câu chuyện thứ 33 trong sách và mang tựa là Bàn tay của Thiền sư Ma Tuyến. Mokushen Hiki sinh năm 1846, mất năm 1920, là một vị thiền sư thuộc học phái Tào Động và cũng là vị chính thức thừa kế của dòng truyền thừa này. Kinh sách Hán ngữ dịch âm tên ông là Mosian, chuyển sang tiếng Hán Việt là Ma Tuyến. Tào Động là một học phái thiền của Trung Quốc được Đạo Nguyên giai đoạn 1200-1253 mang về Nhật, khai triển thêm và truyền bá trong quốc gia này. Năm 1244, Đạo Nguyên xây dựng một ngôi chùa nhỏ toàn bằng gỗ trên hòn đảo Honshu, miền nam nước Nhật. Chùa mang tên là Ehiji và nhà sư Ma Tuyến đã trụ trì ngôi chùa này khi xảy ra câu chuyện bàn tay mang tên ông như sau. Thiền sư Ma Tuyến sống trong một ngôi chùa ở thị trấn Tam Ba. Một hôm, có một đệ tử tâm sự với ông về người vợ quá ư keo kiệt của mình. Ma Tuyến bèn đích thân tìm đến nhà người này để gặp vợ anh ta. Khi gặp bà này, ông nắm chặt bàn tay của mình lại và đưa ra trước mặt bà này, rồi cất lời hỏi như sau: "Nếu như bàn tay của ta cứ nắm chặt lại như thế này mà không sao mở ra được nữa, thì bà nghĩ thế nào?" Người phụ nữ khá sửng sốt vì câu hỏi bất ngờ ấy, vội đáp rằng: "Nếu thế thì bàn tay của ông bị khuyết tật rồi." Vị thiền sư bèn xòe bàn tay ra và lại hỏi: "Thế nhưng nếu nó cứ xòe ra như thế này mà không còn nắm lại được nữa thì nghĩa là gì?" Người đàn bà lại đáp: "Thế thì nó cũng lại bị khuyết tật chứ gì nữa." Vị thiền sư bèn nói với người đàn bà rằng: "Vậy thì khi nào bà hiểu được ý nghĩa sâu xa của những lời mà bà vừa nói thì tất bà sẽ trở thành một người vợ xứng đáng." Nói xong, vị thiền sư quay về chùa, Ít lâu sau, người ta thấy người phụ nữ một mặt rất tích cực giúp chồng bố thí, một mặt thì biết chi tiêu tiện tặng trong gia đình. Bàn tay của người nội trợ nếu chỉ biết xòe ra, tiêu xài hoang phí thì tan hoang cửa nhà. Thế nhưng nếu chỉ biết bo bo nắm chặt thì sẽ lại dẫn đến sự nghèo khó và thiếu thốn, nghèo với mình, với gia đình mình và cả với kẻ khác. Nếu biết xòe bàn tay giúp chồng bố thí thì sẽ mang lại một niềm hãnh diện và một ý nghĩa nào đó cho cuộc sống lứa đôi. Thế nhưng trong trường hợp nếu người chồng bê tha rượu chè cờ bạc thì người nội trợ cũng phải biết nắm chặt bàn tay của mình lại. Thiền học là một phép tu tập cao thâm, không phải là chỉ để giải quyết những chuyện đạo đức thường tình của thế tục. Câu chuyện tất phải hàm chứa một ý nghĩa sâu xa hơn. Bàn tay nắm lại là trở về với chính mình, tìm hiểu mình, giúp mình trở nên phong phú hơn, trước khi ngửa bàn tay ra để chia sẻ sự phong phú ấy với kẻ khác. Trong kinh Pháp Cú có một câu như sau, câu 354: hiến dâng sự thật vừa cao hơn những hiến dâng khác. Nhằm thay lời kết, tôi cũng xin mạn phép được kể thêm ra đây một câu chuyện nhỏ trong một chuyến viếng thăm Tích Lan cách nay hơn 30 năm. Một hôm, trên đường từ cao nguyên thánh địa Kandy đổ xuống vùng bờ biển phía nam, xe dừng lại ở một thị trấn nhỏ để nghỉ. Tôi tản bộ quanh đó và chợt thấy một túp lều lụp sụp nằm trên dên giữa một khu đất hoang. Bên trong bày bán các thứ lưu niệm cho du khách. Tôi bước vào xem thì một phụ nữ trung niên vụt đứng bật dậy từ một chiếc ghế đặt trong một góc tối của gian hàng, mừng rỡ mời mọc chỉ trỏ huyên thuyên hết món hàng này đến món hàng khác. Tôi bước vào thực sự chính là vì tò mò hơn là có ý định mua sắm, nên im lặng lắng nghe và liếc mắt nhìn các thứ nữ trang đủ loại và các vật kỷ niệm linh tinh bày trong một tủ kính, cùng các pho tượng Ấn giáo và Phật giáo xếp ngay ngắn trên một chiếc bàn nhỏ. Bỗng dưng tôi chợt thấy một pho tượng Phật bằng gỗ lớn nhất, trong tư thế đứng thường thấy ở các nước theo Phật giáo Theravada. Nghĩ bụng biết đâu pho tượng ấy cũng có thể là một kỷ niệm hay hay để mang về từ xứ Phật. Tôi bèn đánh tiếng hỏi giá. Người phụ nữ đưa ra một cái giá khá cao. Đã sống quen với những người dân bản xứ, tính tình vốn chất phác, lương thiện, không có ý nói thách để bóc lột du khách, tôi biết rằng đây là đúng giá của pho tượng. Nhưng cũng còn phân vân và do dự, trong lúc người bán hàng im lặng nhìn tôi có vẻ lo lắng và chờ đợi. Bỗng nhiên dường như có một sức mạnh dậy lên trong nội tâm thúc đẩy tôi phải thỉnh pho tượng ấy. Thế là việc mua bán được nhanh chóng giải quyết, và người bán hàng quấn vội pho tượng trong một tờ báo cũ và đưa cho tôi. Rời khỏi cửa hàng độ 10 thước thì dường như có một sức mạnh khác khiến tôi ngoảnh đầu lại. Người phụ nữ còn đứng ở cửa lều nhìn theo với đôi mắt không che giấu được nét vừa ngạc nhiên vừa sung sướng, như thầm cảm ơn vừa được một sự may mắn bất ngờ xảy đến. Pho tượng không phải là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt hảo, nhưng nhất định là được tạc bằng bàn tay và tâm hồn của một nghệ nhân trong vùng. Và khúc gỗ cũng là từ một gốc cây mọc lên từ mảnh đất Tích Lan. Cánh tay trái của pho tượng duỗi thẳng và bàn tay để ngửa, cánh tay phải co lại và bàn tay thì đưa ra phía trước, đầu gối chân trái hơi co lại. Thời bấy giờ tôi cũng chưa hiểu hết ý nghĩa của các thủ ấn trên một pho tượng, và chỉ mãi về sau này tôi mới biết rằng bàn tay trái để ngửa biểu trưng cho sự bố thí, và bàn tay phải đưa ra phía trước biểu trưng cho sự che chở. Ngón cái và ngón trỏ của bàn tay này chạm vào nhau biểu trưng cho sự thuyết giảng, chân trái hơi co lại biểu trưng cho sự đi tới, có nghĩa là pho tượng không đứng yên một chỗ. Cho đến nay, thỉnh thoảng tôi vẫn thường thắp một nén hương khi đứng trước pho tượng này. Với người phụ nữ bán hàng ở Tích Lan, ngày nào thì món tiền lời mang lại từ pho tượng có thể cũng chỉ đủ để mua được thêm một món ngon cho cả gia đình trong một bữa ăn. Nhưng đối với tôi thì pho tượng này và cái kỷ niệm hôm ấy lại là một sự thừa hưởng to lớn nhất và cao quý nhất về phần mình. Đôi mắt sung sướng của người phụ nữ khắc khổ ấy vẫn còn ám ảnh mãi trong trí tôi khi viết những dòng chữ này. Và mỗi khi thắp một nén hương thì đôi bàn tay để ngửa của pho tượng đều nhắc nhở tôi về bổn phận của mình, là luôn phải cố gắng làm được những gì dù thật bé nhỏ để làm đẹp cuộc đời trong khoảng thời gian ngắn ngủi của mình trên cõi đời này. Khó có ai nghèo hơn Đức Phật được. Ngài đi chân đất, trên người chỉ có 2 chiếc áo cà sa thay đổi, khâu bằng những mảnh vải dụng nhặt được ở vệ đường hay trong các bãi tha ma, và trên tay chỉ có 1 chiếc bình bát để khất thực. Thế nhưng 2 bàn tay của Ngài lúc nào cũng để ngửa là mang đến cho chúng ta những gì? Món quà quý giá nhất mà Ngài đã ban cho chúng ta là sự thật. Sự thật của cả một con đường. Buret Sviti, ngày 2 tháng 1 năm 2015, Quang Phong.